pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1649 Băng Loạn Thế Giới 22. Mộng La chiến đội người cũng đều là chung, cao cấp chấp hành giả, tự nhiên cũng đã nhận ra nơi đây dị thường. Càng về phía trước càng sinh cơ bừng bừng, càng đi hồi càng tử khí trầm trầm mơ siêu. Phải biết rằng, ở phi nhân vi thao tác trạng thái hạ, là rất khó hình thành như thế quỷ dị thần thái. Mặc dù là nhân vi thao tác, liền tính Lâm Tịch cùng Vương Khiết bọn họ như vậy cao cấp chấp hành giả cũng rất khó làm được loại trình độ này. Như vậy tử khí ở bên ngoài bảo vệ xung quanh sinh khí, âm dương nhị khí tương mắng tương hợp, cư một góc mà ranh giới rõ ràng, ngưng mà không tiêu tan tình huống. Đừng nói Lâm Tịch, ở đây mọi người ai cũng chưa gặp qua. Mỗi cái diệu huyền trị hạ vị diện cơ bản đều là có thể hoàn thành tam giới tự mình tuần hoàn thế giới, sinh lão bệnh tử, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, chính là Lâm Tịch bọn họ trước mắt lại tình huống này ý nghĩa. Sinh khí cùng tử khí đều đang không ngừng tập kết đến cái này phản cung sát địa phương tới. Rất có thể bên ngoài thế giới đã bắt đầu trở nên hữu tử vô sinh, mà xỏ xuyên qua tiên giới. Dường thế, U Minh tam giới cái kia tuần hoàn lặp lại chi lộ đã bị chặn, ra như vậy cái bác, khó trách vị diện này trật tự hỗn loạn, quy tắc toàn vô, vô luận cùng Vân Mộng, bút thù các www.sbiqueuze.xyz, là quan hệ thân sơ, nàng các đội viên ai cũng nói không nên lời Vân Mộng la tới cái này địa phương quỷ quái nguyên nhân. Hơn nữa phía trước ba nam tính thành viên khác loại tử vong, tiểu đội còn lại thành viên toàn bộ có lý do nhận định Vân Mộng La tuyệt đối là bị cái kia đồ vật khống chế được. Cho nên muốn tới đến nơi đây người cũng không phải Vân Mộng La, mà là cái kia chui vào Vân Mộng La miệng trứng. Lâm Tịch bọn họ đem Tina thân phận cùng tình huống đại khái cùng bốn cái nữ nhân kể ra một lần. Bởi vì kế tiếp khả năng muốn đối mặt cùng cái này giống loài xung đột, cho nên bọn họ cũng nói cho bốn cái đội viên Tina có thể hóa lỏng cùng với đau thương khó thương, hơn nữa có thể mê hoặc tâm thần đặc tính. Bốn người càng thêm một mực chắc chắn, nhất định là cái kia đồ vật thao tác Vân Mộng La. Các nàng nói như vậy kỳ thật là thực hợp lý, nhưng là cùng ta thông qua oan hồn châu cảm ứng được cũng không tương đồng. Đại gia lưu tâm một chút, ta cảm thấy phía trước nữ nhân kia, vẫn là Vân Hồ Ly, mà không phải cái gì Sa Bích Na Tiểu Lâm cấp cửu tiêu các người đã phát một cái làn đạn. Nhưng nếu người kia thật là Vân Mộng La, kia nàng vì cái gì vì ái vỗ tay về sau lại có Sa Bích Na cùng Tina này đó địa tâm nhân loại mẫu bò. Ngựa giống nhau tập tính, bản vị mặt nhiệm vụ, có thể thay tên vì 10 vạn cái vì cái gì. Lâm Tịch cảm giác từ khi tiếp cái này khai hoang nhiệm vụ về sau, nàng não tế bào hao tổn quá cự dưới nguyên bản ngay tại chỗ quảng mao hy đầu tựa hồ chọc đến lợi. Hại hơn, đầu bạc tao càng đoàn, hồn dục không thắng cho mơ siêu cứ việc ở kênh đội ngũ đã các loại thiết tưởng. Nhưng là mặt ngoài đại gia cũng không bất luận cái gì khác thường. Như cũ nên làm gì, hai cái đoàn đội vốn dĩ chính là địch phi hữu. Có chút lời nói điểm đến tức ngăn, cũng không cần thiết phi cùng nhân gia thành thật với nhau. Lại nói nếu là bọn họ cùng Mộng La chiến đội người tranh luận vấn đề này, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, tất nhiên sẽ lấy ra các loại bằng chứng tới theo lý cố gắng. Dù sao mặc kệ cái kia dẫn bọn hắn tới nơi này người rốt cuộc là Vân Mộng La vẫn là Sa Bích Na. Cuối cùng là lướt qua những cái đó điều tra siêu tập sửa sang lại phân đoạn. Trực tiếp tiến vào vấn đề trung tâm nơi. Điểm này đại gia cái nhìn nhưng thật ra kinh người nhất trí. Nếu vứt bỏ này khô ráo không khí, nơi này thực vật bao trùm chi phồn, chủng loại nhiều quả thực đã so Amazon nhiệt đới rừng mưa còn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì nơi này từ loài rêu đến nhìn trời thụ, các loại độ cao so với mặt biển tất cả đều bao quát. Quỷ dị chính là cứ việc không khí như thế khô ráo, Những cái đó tựa hồ đem trời đất này đều bao phủ này nội sương mù ngược lại càng thêm đặc sệt. Thật sự là quá mức không khỏe. Cái này làm cho phụ trách mở đường Lâm Tịch, Miết Tà cùng tiên đế khổ không nói nổi. Trong tay Khai Sơn Diều đều chém cuốn nhận. Tiến lên một đoạn đường lúc sau từ cười hồ qua cùng với tiểu ngư trên đỉnh tiếp tục. Triển Lăng từ bên hiệp trợ. Đại gia một bên đốn củi một bên đi tới. Cười hồ qua lau trên mặt hãn. Thở hồng hộc nói. Ta mẹ nó hiện tại cuối cùng biết rõ ràng khai hoang nhiệm vụ chân lý chỗ ở. Khai hoang, chính là mẹ nó khai hoang a. A Lê trong nhà nhưng thật ra có phi cơ trực thăng. Chính là gần nhất trong núi tầm nhìn quá thấp, dễ dàng phát sinh sự cố. Thứ hai bọn họ cũng không biết này phiến rậm rạp mãng trong rừng đến tột cùng tiềm tàng cái gì. Tùy tiện lộng hai giá sắt thép máy móc chỉ có thể trở thành nào đó sinh vật sống bia ngắm mơ siêu. Tiên đế đột nhiên hỏi, vân đội trưởng, nàng là như thế nào lại đây đâu? Nàng chính là chỉ có một người a. Đúng vậy. Bọn họ cơ bản là hoàn toàn phục chế Vân Mộng La tiến lên lộ trình. Chính là dọc theo đường đi lại không có thấy bất luận kẻ nào vì phá hư dấu vết. Hơn nữa Vân Mộng La tốc độ rõ ràng muốn so với bọn hắn mau như vậy một tí xíu. Xem qua chung kết giả sao? Thủy Ngân người T100 không hiểu biết một chút. Đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thiếu Miết Tà hào tâm phổ cập khoa học. Tiên đế, đúng vậy. Như thế nào quên mất, bọn họ đã nói với chính mình, kia quả trứng sẽ hóa lỏng, nhưng, chính là vạn nhất bị những cái đó bụi gai bụi cây quát phá lòng đỏ trứng. Vân đội có thể hay không bị thương, mọi người đã bị này muội tử não động cấp thuyết phục. Miêu, đừng tưởng rằng nhân gia thoạt nhìn giống trứng liền cảm thấy nó thật là quả trứng, đúng vậy. Lâm Tịch cũng ý xấu bổ sung. Có đôi khi nó cũng có thể sẽ là người xã đạo, sở hữu cửu tiêu các người trừ bỏ A Lê ở ngoài. Tất cả đều phát ra một trận hiểu ý tiếng cười. Nhớ năm đó A Lê cùng Lâm Tịch này một đôi CP chính là cho đại gia mang đến vô hạn sung sướng. Tiên đế biết bọn họ cũng không có chê cười chính mình. Hơn nữa Lâm Tịch lời nói hẳn là có cái gì điển cố. Chính là các nàng Mộng La chiến đội bốn người nghe lại vô cùng mộng bức. Tiên đế ở chính mình đồng đội trong ánh mắt thấy mơ hồ hâm mộ. Như vậy đồng đội, kỳ thật nàng cũng muốn. Chính là ở Vân Mộng La đoàn đội, người tưởng đều không cần tưởng. Kỳ thật nói trở về, khả năng cũng không chỉ là Vân Mộng La một người vấn đề đi. Các nàng chính mình lại làm sao không phải ai cũng không chịu tin tưởng đâu. Người luôn là như vậy. Chính mình luyến tiếc đưa cho người khác đồ vật lại luôn là quá nghiêm khắc người khác có thể đưa. Cho chính mình, từ trước luôn là không ngừng lặp lại đơn độc làm nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, nỗ lực soát kinh nghiệm soát tiền, cảm giác chính mình nhân sinh tựa như một đám không dứt trò chơi phó bản. Đặc biệt là nhìn chính mình số liệu là lúc, loại cảm giác này vưu gì, nàng trở thành đồng kỳ kia một đám thí luyện giả chung duy nhất tồn tại người sống sót. Qua ban đầu cái loại này mới mẻ cảm, lại qua cái loại này lăng nhiên với chúng hư vinh kỳ lúc sau mới phát hiện kỳ thật nàng sinh mệnh. Cũng bất quá như thế, đơn điệu mà nhạt nhẽo, so sánh mà nói, Dương Tử muốn so các nàng may mắn một ít, ít nhất nàng có cái thực không tồi bạn lữ. Tiên đế nghĩ nghĩ, đôi mắt không khỏi liếc về phía thoạt nhìn cả lơ phất phơ Miết Tà. Phát hiện người này tuy rằng thoạt nhìn như là cái loại này tà định mà láo cá hoa hoa công tử. Nhưng kỳ thật hắn tâm địa cũng vẫn là man tốt. Đáng tiếc a, bọn họ chiến đội quyết định đối lập lẫn nhau quan hệ. Nàng là không dám chính mình nói thoát ly Mộng La chiến đội. Nàng không dám mơ siêu liền tính sinh mệnh lại buồn tẻ nhạt nhẽo. Tổng cũng vẫn là vẫn luôn tồn tại hảo. Tổng so với kia chút ngây thơ tồn tại ở các vị diện. Thân bất do kỷ người thường hiếu thắng rất nhiều. Không phải sao, hết chương.